Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu quản sự Đu Quan Si vén vạt áo, ngồi xuống một chiếc ghế tre thanh nhã, quay sang Diệp Thù. Yesu nói, Lan đạo hữu, mời ngồi. Diệp Thù cũng ngồi xuống. Đậu quản sự tự tay rót cho Diệp Thù một chén trà, thần thái ôn hòa. Thử một chút trà ngon mà ta siêu tầm. Diệp Thù nhấp một ngụm, quả nhiên không tầm thường. Hai người yên lặng thưởng trà một lúc. Diệp Thù nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn. Đậu quản sự ngẩng đầu lên, nét mặt mang ý cười, như đang chờ đợi. Diệp Thù lên tiếng, Lan mộ đến đây là để bán một đợt hàng tốt, chỉ không biết đậu quản sự có thể ra giá bao nhiêu. Đậu quản sự không hỏi thêm về loại hàng Diệp Thù mang tới, tự tin đáp. Danh tiếng của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen, hẳn đạo hữu cũng biết, bất kể là hàng tốt gì cũng đều có thể mua, bất kể giá nào cũng đều có thể trả. Y khẽ cười, đạo hữu đến đây, hẳn cũng vì lẽ đó. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy, y giơ tay lên, trên bàn xuất hiện một chiếc hộp. Đậu quản sự mở hộp ra, nhìn vào bên trong, thần sắc lập tức thay đổi. Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hua, đạo hữu thật may mắn. Diệp Thù không nói gì, lại lấy ra một vật đặt trên bàn. Đậu quản sự ánh mắt chớp động, Hoàng Tuyền Thạch, Hoang Quan Si, Diệp Thù lại lấy ra thêm một vật nữa. Đậu quản sự lấy lại vẻ bình tĩnh, Vong Xuyên Thủy, Quang Choan Xuây, sau đó y nhìn Diệp Thù một cái, nói, nghe nói gần đây có một tiểu âm địa xuất hiện, một môn phái nhỏ đã lấy được đồ tốt, nhưng lại bị người khác chiếm mất. Diệp Thù thản nhiên nói, nghe nói trừ khi khách tự khai, Vạn Chân Viên không bao giờ truy cứu nguồn gốc hàng hóa. Đậu quản sự cười rộng, đó là lẽ đương nhiên, quả nhiên y không hỏi thêm câu nào. Diệp Thù nhìn y, thế nhân coi thường Vạn Chân Viên, kỳ thực tin tức của nơi này vô cùng linh thông, không hề thua kém Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu, đậu quản sự đáp, Lan đạo hữu quá khen. Hai người hiểu ý không nói thêm. Diệp Thù nói, ra giá đi. Đậu quản sự xem kỹ ba món đồ, nói, Bỉ Ngạn Hoa này sinh khí có chút suy giảm, niên đại cũng không quá lâu, mỗi gốc định giá khoảng 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Hoàng Tuyền Thạch tính theo ly, mỗi ly là 10 khối linh thạch hạ phẩm. Vong Xuyên Thủy là hiếm nhất, tính theo giọt, mỗi giọt giá 100 khối linh thạch hạ phẩm. Diệp Thù suy nghĩ, gật đầu, được, giá này so với ở linh vực, linh yêu, còn cao hơn, đặc biệt là Vong Xuyên Thủy, muốn rửa đi một môn công pháp. Công pháp có phẩm cấp càng cao càng tiêu hao nhiều Vong Xuyên Thủy. Chất lượng Hoàng Tuyền Thạch này, nếu dùng cho một kết đan chân nhân, diên gian chân gen, để xóa đi một môn pháp môn dù rất bình thường, cũng cần hơn 1000 giọt, tương đương ít nhất 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, quả thật đắt đỏ. Nhưng nếu ở linh vực, chỉ cần vài vạn là đủ. Huống chi, đây chỉ là giá của Vạn Chân Viên, vật này tuy có giá nhưng khó tìm, nếu bán cho người khác, hẳn sẽ càng đắt đỏ hơn. Đậu quản sự thấy Diệp Thù đồng ý, nụ cười càng thêm đậm. Bất kể số lượng thế nào, Vạn Chân Viên của chúng ta cũng đều thu mua được. Diệp Thù không nói thêm, chỉ khẽ phất tay áo, trên bàn liền xuất hiện một đống đồ lớn nhỏ, hộp đựng, bình đựng, túi chữ vật. Trông có vẻ tản mạn nhưng linh quang tỏa ra nhàn nhạt, mờ mờ tỏa khí u tối. Đậu quản sự dùng thần thức xem xét, nhanh chóng nói. Bỉ Ngạn Hoa 7 gốc, phẩm chất tương đồng, mỗi gốc vẫn tính 1000, tổng cộng 7000. Hoàng Tuyền Thạch 5 lượng là 5000 ly, tính 5 vạn. Vong Xuyên Thủy 3000 giọt, tính 30 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 35 vạn 7000, đạo hữu là quý khách. Chúng tôi Vạn Chân Viên không tiếc, tròn thành 36 vạn. Diệp Thù không chối từ, nói thẳng, tốt, đậu quản sự mỉm cười. Số linh thạch này cần phải đi điều động, xin Lan đạo hữu chờ một lát. Diệp Thù gật đầu, không sao, lát sau, y nói tiếp, Lan mỗ cũng có một ít đồ muốn mua, đậu quản sự chi bằng điều động cùng lúc. Đậu quản sự vốn đã định đứng dậy, nghe vậy liền cười. Ồ, ta không từ chối, mời đạo hữu nói. Diệp Thù vẫn giữ vẻ bình thản, bảo tình kim tâm thạch, linh nham nhãn, kim tảm cân. Y vừa mở mờn đã là hàng loạt thiên tài địa bảo, linh khoáng dược tài, nói đến hơn 100 loại, mỗi loại đều đòi số lượng không nhỏ. Đậu quản sự ban đầu vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng nghe một hồi, nụ cười trên môi có phần cứng lại. Vị đạo hữu này đòi hỏi quá nhiều rồi, ngay cả những người của các đại gia tộc đến mua cũng không thường thấy nhiều và lẻ tẻ như vậy. Tuy nhiên, Diệp Thù vừa bán ra số hàng hóa giá 36 vạn linh thạch hạ phẩm, quả thực là một vụ mua bán cực lớn, ngay cả nhiều thế gia cũng khó một lần xuất ra lượng linh thạch lớn như vậy. Đậu quản sự vừa ghi chép vừa âm thầm tính toán, đợi Diệp Thù ngừng lại, mới hơi bất đắc dĩ nói. Lan đạo hữu, muốn điều động toàn bộ cần 32 vạn linh thạch hạ phẩm. Diệp Thù vẫn rất bình thản. Không sao, đậu quản sự cảm thấy tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì. Khách hàng như thế này, đây là lần đầu tiên y gặp. Thôi vậy, bất kể là thu mua hay bán ra, nếu y làm được vụ này, đối với bản thân cũng là có lợi. Đậu quản sự lập tức quyết đoán. Lan đạo hữu, xin chờ, không quá nửa canh giờ, ta sẽ đem toàn bộ hàng hóa đến. Diệp Thù nói, làm phiền đạo hữu, có vẻ vận khí của y không tệ, gặp được một vị quản sự có bản lĩnh và đủ quyền hành. Không lâu không ngắn, chỉ nửa canh giờ trôi qua, đậu quản sự, Đu Quan Si đã quay trở lại, trong tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật, đặt lên bàn. Xin mời Lan đạo hữu, Lan giao yêu, xem qua, những thứ ngài cần đã đủ cả. Diệp Thù, Yesu, nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, thần thức lướt qua, hài lòng đáp. Không tệ, quả nhiên đầy đủ. Nói xong, hắn chuẩn bị truyền hết vật trong đó vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu bỗng nghe đậu quản sự nói, nếu vậy, tại hạ xin kết toán, chiếc nhẫn chữ vật này xem như một món lễ mọn mà Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen tặng Lan đạo hữu, mong đạo hữu không chê. Diệp Thù khẽ nhíu mày, tặng ta, đậu quản sự cười, đó cũng là quy củ của Vạn Chân Viên. Bất kỳ ai mua sắm vượt quá 20 vạn linh thạch tại đây đều được tặng một chiếc nhẫn như vậy. Diệp Thù thấu hiểu, vậy thì đa tạ, đậu quản sự trao thêm cho Diệp Thù 4 vạn linh thạch. Đây là số linh thạch dư, Diệp Thù nhận lấy, đứng dậy nói, giao dịch hôm nay thật công bằng, sau này Lan mộ nhất định sẽ quay lại. Cáo từ, đậu quản sự cười tiễn đưa, tiễn Lan đạo hữu, Diệp Thù xoay người rời đi, bước chân mạnh mẽ, tiễn Diệp Thù đến tận cửa lớn, đậu quản sự mới quay vào trong. Lúc này, trong lòng đậu quản sự cũng hiện lên chút vui mừng. Giao dịch lần này đã giúp hắn mang về cho Vạn Chân Viên nguồn hàng quý báu là Vong Xuyên Thủy. Quang Choan Xuây đủ để thăng cấp vị trí của hắn lên một bậc. Một thời gian nữa, có lẽ hắn sẽ đạt được tư cách để đổi lấy tài nguyên đột phá, nâng cao cảnh giới, từ đó có thể xin điều đến chi nhánh Vạn Chân Viên tại Trung Phu. Trung Phu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, có lẽ hắn sẽ gặp được người nữ tử kia, tạo thêm quan hệ, cầu hôn nàng làm đạo lữ. Tuy nhiên, trước khi đạt đến cảnh giới nhất định, hắn không thể bỗng dưng lộ diện, làm mất lòng người đẹp. Diệp Thù chẳng hề hay biết rằng đậu quản sự đang ấp ủ mong mỏi vì mỹ nhân, cũng không biết rằng cuộc mua bán lớn này lại giúp đối phương có thêm nhiều tư bản. Nhưng dẫu sao, giao dịch này rất vui vẻ, nên nếu sau này ở Tranh Minh Phu, Trân Minh Phu, hắn có được thứ gì, cũng có thể sử dụng bộ diện mạo này tìm đến đậu quản sự để bán. Rời khỏi Tranh Minh Phủ rồi, bộ mặt này cũng chẳng cần giữ lại. Nghĩ vậy, Diệp Thù thong thả bước qua một ngõ nhỏ. Khi bước ra, diện mạo hắn đã biến thành một trung niên nhân. Hiện tại, hắn cần tìm một phòng địa hòa để luyện chế pháp bảo như đã dự định. Luyện chế pháp bảo ngộ đạo chẳng dễ dàng, lại tiêu hao rất lớn. Hơn 30 vạn tài nguyên đã mua lúc trước. Gần 10 vạn trong đó dành cho việc luyện chế này, thêm hơn 20 vạn khác là các loại tài liệu cho luyện trận, chỉ một phần nhỏ là những vật có thể cần dùng về sau, để tích trữ trước. Việc chẳng đợi người, Diệp Thù quyết định không chờ lâu mà lập tức luyện chế pháp bảo. Như đã nhắc trước, trong Ký Đan Thành, Di Gian Trang có rất nhiều luyện đan sư, do đó phòng địa hỏa cũng phong phú, phân chia nhiều cấp bậc, có thể tùy ý thuê mướn. Diệp Thù không đến để luyện đan mà chỉ cần phòng có phong thủ, vì thế hắn nhanh chóng thuê được một phòng địa hỏa cao cấp nhất trong một luyện đan phường. Loại phòng này, một khi đã vào là phong cấm tự động, nếu không mở từ bên trong thì không thể khai mở, tránh được sự quấy nhiễu của kẻ khác. Tuy nhiên, phòng địa hỏa như vậy có giá rất cao. Mỗi ngày 10 khối linh thạch hạ phẩm, thuê bao nhiêu ngày trả bấy nhiêu, nếu đến hạn mà không nộp thêm linh thạch, phòng sẽ giữ hỏa đến tối đa 3 ngày. Đến lúc ấy, bất kể luyện chế gì, luyện đan phường sẽ cắt đứt hỏa mạch. Vì vậy, người luyện đan ở đây thường chuẩn bị sẵn linh thạch phòng khi bị ngắt địa hỏa giữa lúc luyện chế. Diệp Thù đặt ngay 600 linh thạch, ấn định thời hạn 2 tháng. Quản sự của luyện đan phường tỏ ra cao ngạo, dù đối diện với tu sĩ thuê phòng hạng nhất cũng không tỏ ra hoan hỉ, chỉ đưa một thẻ lệnh cho Diệp Thù, rồi nói. Phòng hạng nhất địa hỏa cực mạnh, ngươi cẩn thận dùng, nếu chẳng may làm hư, sẽ phải chịu trách nhiệm. Diệp Thù giữ sắc mặt bình thản, nhận lấy lệnh bài, bước vào phòng địa hỏa cao cấp. Quản sự thấy thế, bĩu môi, không biết từ đâu đến một tán tu, cảnh giới trúc cơ. Chô Di, tầng 2 mà dám thuê phòng địa hỏa, thật chẳng biết lượng sức. Nhìn hắn mang linh thạch ném xuống nước không khác gì, mọi động tĩnh này, đối với thần thức kim đan, chia gian của Diệp Thù mà nói đều rất rõ ràng, nhưng những kẻ thích khiêu khích như vậy chưa từng lọt vào tay hắn, miễn là phòng địa hỏa không có vấn đề là được. Vào trong phòng, hơi nóng hừng hực phả vào mặt, trước mắt là một mạch hỏa nhô lên, phía trên có vài cửa hỏa, mỗi cửa đều có địa hỏa nhảy múa, mỗi cửa hỏa lực một mạnh hơn, ngọn lửa có lúc dịu dàng, có lúc dữ dội. Nếu là luyện đan sư bình thường, phần lớn sẽ chọn ôn hỏa, nhưng với Diệp Thù, ngọn lửa dữ dội nhất lại là thích hợp. Diệp Thù không chần chừ, trực tiếp tìm nơi lửa dữ nhất, vỗ ra một trường. Trong trường có ngọ liệt chi hỏa, u lai chư hua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rực cháy, rơi vào cửa hỏa đó, trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, so với trước càng thêm dữ dội, nhưng trong mắt Diệp Thù, ngọn lửa này lại phục tùng hơn nhiều. Sau đó, vài khối hoàng tuyền thạch, hoang quan si, lập tức được ném vào, chẳng chút tiếc rẻ. Chỉ là hoàng tuyền thạch cực kỳ cứng chắc, dù là địa hỏa dữ dội đến vậy cũng không thể lập tức nung chảy. Qua nửa canh giờ, hoàng tuyền thạch chỉ bắt đầu có chút dấu hiệu mềm ra. Diệp Thù bình thản, lại vỗ một trường, tung ra pháp lực lớn, thúc đẩy ngọn lửa bốc lên nhanh chóng. Lát sau, hoàng tuyền thạch cuối cùng cũng nhỏ ra một giọt thạch dịch. Cách chương.